Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1264, đại quân đột kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chớp mắt cách Hiệp Vực thành lập đã qua một tháng mà phía Nam Thiên Đình Thủy Chung cũng không có nhúc nhích, là điều này làm cho không ít dự định xem náo nhiệt thiên thần trong lòng có chút nghi hoặc. Phải biết rằng, trước khi Lâm Dịch ngã xuống, phía Nam Thiên Đình cũng chưa từng có Lâm Dịch đệ tử, hôm nay Lâm Dịch không chỉ sống lại, còn mạnh hơn thế chém giết hai đại thái cổ thần vương, phía Nam Thiên Đình không có khả năng nén giận. Huống chi cách Phong Tuyệt Chi chiến còn lại ngắn ngủi thập năm, trước lúc này như là Hiệp Vực trả hết tốt không việc gì, liền ý nghĩa tứ phương Thiên Đình đã cam chịu Hiệp Vực có tư cách tham gia Phong Tuyệt Chi chiến. Ngay chư thần đều ở đây ngắm nhìn thời điểm, phía Nam Thiên Đình rốt cục có động tác. Mà cái này khẽ động chính là thiên băng địa liệt, gió nổi mây phun. Nếu như không phải là sớm có suy đoán, không ít người thậm chí coi là muốn bạo phát thần ma đại chiến, bực này trận thế đích thực quá mức kinh người. Một chút thiên thần chỉ là xa xa xem thế nào liếc mắt liền sợ đến sắc mặt tái nhợt, dâng lên một hồi hết hồn cảm giác. Phía Nam Thiên Đình, lúc này đây tam đại hoàng tộc toàn bộ xuất động. Ngày xưa đa số thời điểm, chỉ có Công Tôn hoàng tộc cùng Khương tộc tại thiên giới chinh phạt tứ phương, nhưng lúc này đây hạ tộc cũng đã gia nhập. Ý vị này, Khương Diệt Nguyên chết, đã để cho Hắc Đế thật sự nổi giận. Mỗi một đại hoàng tộc thần binh số lượng đều đạt tới 30 vạn trở lên, thần tướng mấy nghìn, xuất gia động thần vương số lượng dĩ nhiên cũng đạt tới kinh khủng trên trăm tên. Nói cách khác, tam đại hoàng tộc lúc này đây thiên thần đại quân, chỉ là thần vương liền có 300 tên trở lên. Thần tướng hơn vạn, thần binh vượt qua trăm vạn, phóng tầm mắt nhìn lại, biển người trăm vạn đại quân trùng trùng điệp điệp trận hình chỉnh tề, rõ ràng cho thấy tam đại hoàng tộc tinh nhuệ đại quân, Công Tôn hoàng tộc đại quân ở giữa, người người mặc kim sắc áo giáp, khí huyết lưu truyền trong lúc đó, tản ra vạn trượng kim quang, vô cùng tôn quý. Khương tộc đại quân làm bên trái, thiên thần mỗi người đều là mặc màu đỏ thắm giáp trụ, phía trên thiêu đốt mắt thường khó phân biệt thật nhỏ hỏa diễm, hỏa quang tận trời, đại quân đi tới, giống như một đoàn khổng lồ liệt diễm, nhiễm đỏ nửa bầu trời. Hạ tộc đại quân làm bên phải, mỗi người người khoác màu đen đạo bào, phía trên nhộn nhạo giống như nước gợn văn lộ, hơn 30 vạn tên hạ tộc đại quân giống như một mảnh vô biên vô tận đại dương mênh mông đại hải, cuồn cuộn nổi lên sóng to gió lớn, cuộn trào mãnh liệt mà tới trước. Tam đại hoàng tộc thiên thần đại quân trong lúc đó phân biệt rõ ràng, trăm vạn đại quân xuất động, che khuất bầu trời, thanh thế kinh người, đằng đằng sát khí hướng Chu Ma chiến trường bước đi. Cái này còn đánh như thế nào a, một người một búng nước miếng, phòng chừng đều có thể đem Hiệp Vực yêm. Đúng vậy, đại quân gào thét mà qua, ai có thể ngăn trở, dẫm lên đều giết chết, cho dù có tuyệt thế thần vương hình thiên, lại có thể đỡ nổi 300 tên thần vương vây công. Đâu dùng được với người nhiều như vậy, tam đại hoàng tộc khẳng định cũng xuất động tuyệt thế, trận thế này ngoại trừ thần ma chi chiến cùng thiên giới đại nạn, thiên giới cũng chưa bao giờ có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đoán chừng tam đại hoàng tộc cái này xuất động nhiều như vậy thần vương, một trong những mục đích chính là muốn kinh sợ Đông Phương Thiên Đình, nếu như Đông Phương Thiên Đình muốn nhúng tay, trong lúc nhất thời cũng vô pháp tụ tập đầy đủ lực lượng cùng dáng dấp kháng. Theo phía Nam Thiên Đình đại quân tiếp cận, một cổ hung ác sát khí đập vào mặt, vây xem thiên thần vừa lui lui nữa, âm thầm chắt lưỡi. Giá, một tiếng leng keng mạnh mẽ giống to hơn chi tiếng vang lên, giống như lưỡi mác dao kích bén nhọn chói tai. Ngay sau đó, phía chân trời truyền đến một hồi móng ngựa trà đạp có tiếng, giống như cuồn cuộn sấm sét, một đường nghiền ép tới, khí thế tận trời. Chỉ thấy Công Tôn hoàng tộc một người cầm đầu tiến nhanh kim hoàng sắc thái cổ chiến xa, phía trên vết máu loang lổ, khắc chữ từng đạo cổ lão huyền ảo ký hiệu, thập thất độc giác thú vương ở phía trước ra sức bay nhanh, đỉnh đầu lóe ra kim quang một sừng bén nhọn sắc bén, vô địch. Vương bảng đệ tam, thái cổ thời đại tuyệt thế thần vương, Công Tôn Khuê. Một tháng qua Công Tôn Khuê đã khôi phục trạng thái, cái này lấy tư cách Công Tôn hoàng tộc thủ lĩnh ngóc đầu trở lại. Đột nhiên, một hồi thanh thúy sáng sủa chim hót có tiếng chợt vang vọng phía chân trời, xông thẳng lên trời, một cổ trích nhiệt vô cùng lực lượng quét ngang tứ phương. Chỉ thấy tại Khương tộc đại quân phía trước nhất bay lượn chứ một chi thanh sắc loan điểu, cả người thiêu đốt thanh minh vậy hỏa diễm thật nhỏ song đồng bắt đầu khởi động hung quang. Thái cổ thần thú loan điểu trong cơ thể chảy xuôi loãng chu tước huyết mạch. Đây cơ hồ là đối với Khương tộc thiên thần rất có trợ giúp thần thú, một khi Khương tộc thiên thần thu được loan điểu tán thành, chiến lực cũng gấp bội. Đầu này loan điểu khí tức mạnh mẽ vô cùng, dĩ nhiên cũng là một đầu vương cấp thần thú, hắn cả người thiêu đốt hỏa diễm, có thể dễ dàng sẽ thần tướng đốt thành cho bụi, mặc dù là Công Tôn Khuê khống chế thập thất độc giác thú vương đối với hắn đều có chút kiêng kỵ, rất xa kéo ra cách. Mà loan điểu trên người lại ngồi ngay thẳng một vị thiên thần, đối với loan điểu ngọn lửa trên người hồn nhiên chưa phát giác ra. Vương bảng đệ tứ thái cổ tuyệt thế thần vương, Khương Huỳnh. Cùng Công Tôn Khuê giống nhau, lúc này đây, Khương Huỳnh lấy tư cách Khương tộc đại quân thủ lĩnh tìm đến Hình Thiên tái chiến một hồi, lúc này đây Khương Huỳnh tại Xích Đế trước mặt lĩnh mệnh cần phải chém giết Hình Thiên. Bên kia, hạ tộc cầm đầu Thiên Thần ngược lại thần sắc trầm ổn, không có chiến xa hoặc thần thú hộ tống, chỉ là dưới chân bắt đầu khởi động một cổ hồng lưu, liên tục nâng người này đi về phía trước. Vương bảng thứ 5, tuyệt thế thần vương Hạ Thanh Nguyên, chính là Hạ Thanh Thanh thân huynh. Ba đại tuyệt thế thần vương, đều là vương bảng trong bài danh cực kỳ phía trước tồn tại, nhưng còn không chỉ nơi này. Phụ thân của Khương Diệt Nguyên Khương Dương cũng là tuyệt thế. Mà lúc này, Khương Dương cùng Hạ Thanh Thanh tại ba đại tuyệt thế thần vương phía sau, bị 300 tên thần vương bao quanh vây quanh, ở vào trung tâm nhất vị trí, nhìn như vô cùng cao quý. Nhìn người ta thân là hai tôn đại đế con nối dòng, địa vị chính là cao, lại có mấy trăm tên thần vương bảo vệ xung quanh. Một vị ngắm nhìn thiên thần cảm khái nói. Không đúng lắm, có một vị thần vương cau mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi nhìn kỹ, Khương Dương cùng Hạ Thanh Thanh tựa hồ là đang vì người khác lái xe. T, chư thần lại ngưng thần nhìn, không khỏi biến sắc cũng hít một hơi lãnh khí. Xuyên thấu qua mấy trăm tên thần vương thân hình, chư thần mơ hồ nhìn thấy, tại các vị bảo vệ xung quanh trong, còn có cái này một cái khác tòa duyên dáng sang trọng chiến xa, xa so với Công Tôn Khuê thái cổ chiến trường cùng Khương Huỳnh Loan điểu tôn quý gấp trăm lần. Cái này chiến xa dĩ nhiên là do bốn đầu huyết mạch khác hẳn vương cấp thần thú sai sử, một cái loan điểu, một đầu giao long, một đầu bạch ngạch song rực hổ, một tôn thạch quy thú. Cái này bốn đầu thần thú, đều là người mang tứ đại thánh linh loãng huyết mạch bôn ba trong lúc đó, long phượng làm bạn, điềm lành đầy trời, xoay quanh đang ngồi giá xung quanh. Khương Dương cùng Hạ Thanh Thanh đứng ở phía trước nhất, lái chiếc này vô cùng tôn quý chiến xa. Chiến xa mặt trên còn có một cái nạm vàng đái ngọc thùng xe có thể ngăn trở chư thần tầm mắt tra xét, ai cũng không biết bên trong đến tột cùng đáp xuống vị nào đại nhân vật dĩ nhiên có thể cho Khương Dương cùng Hạ Thanh Thanh hai người cam tâm tình nguyện là hắn lái xe. Chẳng lẽ là đại đế đích thân tới, bằng không ai có thể để cho mấy trăm tên thiên thần hộ vệ tuyệt thế thần vương là hắn lái xe. Có thiên thần mắt lộ ra chấn động, lẩm bẩm một tiếng. Không ít thiên thần rơi vào trong trầm tư, một lúc sau, một vị thiên thần sâu kín nói ra. Đại đế tuy rằng không đến mức nhưng vị đại nhân này vật địa vị, sợ là cũng cùng đại đế không kịp cũng để cho. Chẳng lẽ là vị kia? Có người hỏi dò, không sai biệt lắm, vị kia tại thiên giới đại nạn trong nhưng mà lập được đại công, liền ba tôn đại đế đối với hắn đều có chút kính trọng. Cách chương.